Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 144, 144, thương nhau lắm cắn nhau đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuyết ngồi trong phòng tổng giám đốc một lúc, anh sau khi biết tin cô có thai thì cứ quấn lấy cô không có ý định đi đâu. Chỉ Tuyết trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của anh đến mị người vậy mà Kỳ Nhiên còn chưa có ý định ngừng. Em có thấy buồn ngủ không? Em thấy mệt ở đâu không? Còn có đạp em không? Chỉ Tuyết thật sự muốn nhấc chân đá anh, nhưng thông cảm cho lần đầu tiên làm bố của anh, cô lại không làm gì cả, chỉ lắc đầu. Em đến để báo cho anh hay tin thôi, bây giờ em phải đi cùng Quế Chi. Kỳ Nhiên nghe xong lắc đầu. Không, em không được đi đâu hết, em đang có thai, đi lung tung nguy hiểm lắm. Chỉ Tuyết còn phải 9 tháng mới sinh, giờ nguy hiểm gì chứ? Em không sao đâu, Quế Chi đang đợi em đi một chút. Lát nữa tan làm ghé đón em luôn. Em đi rồi anh biết tìm ai. Đừng đi, ở lại đây chờ anh tan làm đi. Kỳ Nhiên cũng muốn tan ca ngay, nhưng hôm nay ngặt nỗi có một buổi họp quan trọng, anh không thể vắng mặt được. Kỳ Nhiên hơi buồn bực, ủ rột nhìn Chỉ Tuyết níu kéo. Nhưng Chỉ Tuyết vẫn không xoay chuyển chút nào, cô lắc đầu. Anh có thể tìm Hải Đăng. Kỳ Nhiên nghe xong đen mặt. Anh và cậu ta, hai thằng đàn ông nói chuyện gì với nhau chứ? Chỉ Tuyết suýt phì cười, không phải hai người là anh em tốt cởi trần tắm mưa sao? Kỳ Nhiên thề thốt, anh không bệnh nặng như anh ta, mưa gió bão bùng còn cởi trần tắm mưa gì chứ? Dỗ Chỉ Tuyết cười xong, Kỳ Nhiên mới hỏi, mà sao em lại nhắc đến Hải Đăng? Chỉ Tuyết nghĩ một hồi, Hải Đăng cứ gặp Quế Chi là cãi cọ suốt, nhưng anh có thấy? Hình như anh ấy có gì đó với Quế Chi không? Nếu bỏ qua việc Hải Đăng cứ gặp Quế Chi là cãi nhau. Tính cách Hải Đăng nói một là một, hai là hai, nhưng anh chưa từng so đo với con gái. Phương châm của Hải Đăng là không được đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành bông, nên việc Hải Đăng hơi khắc khẩu với Quế Chi đúng là có lạ. Kỳ Nhiên gật đầu, nếu anh ta thích Quế Chi thật, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Chỉ Tuyết hẹn Quế Chi ở nhà Quế Chi, vừa vào nhà đã thấy Minh cùng Thanh Lam đi ngược hướng vừa đi vừa nói cười. Thanh Lam vòng tay sang Minh. Dần đi về phía cổng, khi Chỉ Tuyết nhìn lại, Quế Chi đã xuất hiện từ bao giờ? Quế Chi, cậu sao rồi? Quế Chi chớp mắt nhìn Chỉ Tuyết, đưa hộp sữa cam cho cô. Uống sữa không? Sao cậu bình thản thế? Chỉ Tuyết không dám nói, cô suýt thì quên Quế Chi vẫn chưa nhớ được chuyện trước kia. Suốt một buổi, Quế Chi chỉ ngồi trên ghế uống sữa xem phim từ năm 1970, lâu lâu lại nhồm nhoàm đồ ăn vặt. Chỉ Tuyết nghe nói. Thích ngọt là cuộc sống rất chua cay. Mới phải dùng đồ ngọt để cân bằng lại. Nhưng áp lên người Quế Chi lại chẳng đúng chút nào. Quế Chi xem phim, thích cười thì cười, muốn ăn thì ăn, tự do lại thoải mái. Chẳng chút nào để ý đến tiệc đính hôn sắp diễn ra. Vậy mà Chỉ Tuyết cứ nghĩ đây là bình yên trước cơn bão. Cậu không sao thật chứ? Quế Chi hơi nhướng mày, nhìn Chỉ Tuyết. Ý cậu là sao? Chú cậu sắp đính hôn. Quế Chi à một tiếng rõ dài, chú ấy cũng già rồi, cưới vợ sinh con nối dõi tông đường cũng có gì lạ đâu. Không lẽ chú ấy tính ở vậy cả đời cho phí ra? Không phải thế, Chỉ Tuyết thở dài thườn thượt. Quế Chi, sau này có gì còn có tớ, cậu đừng buồn. Quế Chi nghi nghi nhìn Chỉ Tuyết, sau đó cầm hạt dẻ lên bóc ra. Bà bầu ăn nhiều vào, bớt suy nghĩ linh tinh, Chỉ Tuyết cầm hạt bóc sẵn ăn. Trong phòng chỉ còn tiếng đinh tai nhức óc của phim và tiếng tách hạt lách tách của Quế Chi là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần là tiệc đính hôn của Minh và Thanh Lam. Minh cũng khá có tiếng tăm trong giới, nhưng anh không làm lớn, mà chỉ mời vài người thân quen đến dự tiệc. Dĩ nhiên Chỉ Tuyết và Kỳ Nhiên cũng nhận được thiệp mời. Tiệc đính hôn diễn ra trong khách sạn 5 sao của Minh, Chỉ Tuyết vén váy đi vào. Kỳ Nhiên đã theo sát sau cầm túi sách cho cô. Hai vợ chồng xuất hiện thu hút ánh mắt của khá nhiều người, dù sao Kỳ Nhiên khá nổi tiếng, vợ của anh cũng dựa hơi anh mà xuất hiện khá nhiều trước cánh truyền thông. Kỳ Nhiên bình thường khó gặp, cứ nghĩ anh là người khó gần mới phải, vậy mà hôm nay anh đi cùng Chỉ Tuyết, suốt quãng đường liên tục giúp cô vén váy cầm giỏ, cơm bưng nước rót tận nơi, khiến bao cô nhìn mà chỉ biết ước ao ghen tị. Chỉ Tuyết đứng giữa bàn. Nhìn anh đang ngồi lựa ra tất cả những thứ cô có thể ăn, cuối cùng chỉ còn cháo là ăn được thì cười méo xẹo. Anh muốn em đói chết phải không? Gần đây chị Tuyết ốm nghén, ăn gì cũng nôn ra. Tối nay cũng không ngoại lệ, nhưng tinh khí khi bầu bí thất thường, nên mới hạch sách Kỷ Nhiên mà thôi. Kỷ Nhiên không những không nổi giận, trái lại còn đưa cháo dỗ dành cô. Em ăn tạm cháo đi, mấy thứ kia dầu mỡ lắm. Em ăn rồi lại nôn, em nôn anh thương lắm. Chỉ Tuyết chấp nhận cúi đầu ăn cháo, mắt nhìn vào đĩa tôm giữa bàn. Kỷ Nhiên nhất quyết không cho cô ăn, nhưng cô nhìn thứ gì cũng thèm, vậy là lắc tay anh. Em muốn ăn tôm, Kỷ Nhiên còn nói gì được nữa, dĩ nhiên là xoắn tay áo, mặc kệ giám đốc nào đó đang la cà làm quen, ngồi bóc vỏ cho Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết vừa ăn một con, chưa nhai hết đã quay đầu buồn nôn, Kỷ Nhiên tập thành thói quen, tái mặt vỗ vai Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết nôn khan một hồi, uống nước xong mới bớt. Lúc này, Kỷ Nhiên lấy ra một túi ô mai chua đưa cho cô, đút cô xong mới nói. Lát nữa ăn tiếp, không sao đâu, cực chết đi được. Chỉ Tuyết ấm ức nhìn Kỷ Nhiên, thấy cô như vậy, anh nào còn tâm trí đâu mà nghĩ gì nữa, chỉ biết gật đầu. Tại anh hết, Chỉ Tuyết lên án, tại anh hết, Kỷ Nhiên cũng chiều cô. Chỉ Tuyết câm nín, không biết nói gì nữa. Lúc này mới thấy Hải Đăng đang đi vào trong. Hải Đăng đi cùng một người đàn ông đã đứng tuổi. Khi Kỷ Nhiên thấy người mặc vest lam đi cạnh Hải Đăng, anh ngạc nhiên thấy rõ. Hải Đăng vừa đi vào trong, Kỷ Nhiên đã nói nhỏ với Chỉ Tuyết. Đó là ông Huỳnh Lộc, ông của Thanh Lam. Chúng ta qua chào hỏi ông ấy đi. Chỉ Tuyết không nghe tên ông Huỳnh Lộc bao giờ, nhưng thấy thái độ sốt sắng của Kỷ Nhiên, nên cũng đi sang theo. Hai người đến trước mặt ông Lộc, Chỉ Tuyết mới thấy rõ dáng vẻ của ông hơn. Tuy đã lớn tuổi, nhưng ông còn khá khỏe mạnh, phía sau ông có hai người vệ sĩ đi sát theo để bảo vệ. Ông Lộc thấy anh vỗ vai anh bồm bộp, Nhiên, lâu rồi mới thấy cậu. Kỷ Nhiên gật đầu chào ông về nước khi nào vậy? Hải Đăng đứng ngay bên cạnh, đang sóng vai với ông Lộc, khi này mới ấm ức. Mới sáng nay, ông đến không báo với anh tiếng nào, là mới 4 giờ sáng đã phải ra sân bay đón rồi. Ông Lộc nhìn lướt sang Hải Đăng vội im hơi lặng tiếng. Rồi sao, ông già này làm phiền cậu à, Hải Đăng la oai oái nào có, rồi nghiêm trang đứng cạnh ông. Bấy giờ ánh mắt ông mới dừng trên người Chỉ Tuyết, cô bé này là, Kỷ Nhiên mới giới thiệu, đây là vợ cháu, Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết mỉm cười, chào ông, cháu là Chỉ Tuyết. Ông Lộc hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu, ngoan lắm, thằng Nhiên đi đâu kiếm được người vợ tốt vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuyết hiếm khi gặp người lớn của Kỷ Nhiên, nên khá ngượng ngùng, nhưng ông Lộc đã trong giới này bao năm, cách nhìn người cũng khác hẳn người khác. Ông lấy ra một vòng ngọc, đeo vào tay Chỉ Tuyết. Cái này tặng cháu, xem như là quà ra mắt. Chỉ Tuyết nhìn chất ngọc, biết có giá trị rất lớn nên lắc đầu nguầy nguầy. Ông ơi, cháu không dám nhận. Ông Lộc lắc đầu, cho cháu thì cháu cứ nhận đi. Xem như ông tặng quà kết hôn cho hai đứa. Kỷ Nhiên cũng nói, ông quý em cứ nhận đi. Cô lúc này mới thôi lăn tăn, gật đầu cảm ơn ông. Đoàn người đi vào bên trong sảnh, ông Lộc vừa vào đã có người đi sang tiếp chuyện. Chỉ Tuyết cũng nhân đó mà hỏi Kỷ Nhiên. Ông ấy là ai vậy anh? Kỷ Nhiên nhìn về phía ông Lộc, ông của Thanh Lam, Đỗ Huỳnh Lộc. Em có biết James C không? James C cô biết, ông ấy là một doanh nhân. Sang nước ngoài định cư, được xưng tụng là tỷ phú trẻ nhất. Chỉ Tuyết gật đầu, Kỷ Nhiên mới nói tiếp. James là ông ấy, Chỉ Tuyết ôm một tiếng. Người như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Ông ấy đến tham dự lễ đính hôn này, chắc là thương Thanh Lam lắm. Kỷ Nhiên nhìn theo bóng dáng của ông Lộc, hồi lâu mới đáp lại. Có lẽ ấy, cách chương.